Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, giết điên cuồng, chương 803, giết điên cuồng, cửa thông đạo, hy vọng thành đã triệt để mẫn diệt. Dưới mặt đất, một cái cự đại vô cùng hố trời hình thành. Có đi hay không? Ngoặc kép, một kiếm chém ra vết nứt. Bước lui một vị bản nguyên đảo yêu thú Ngô Xuyên hét lớn một tiếng. Viện quân của địch nhân giống như nhanh đến. Nếu ngươi không đi, bọn hắn có lẽ đi không được. Phương Bình cắn chặt hàm răng. Đi sao? Hiện tại bọn hắn còn có thể tử chiến bước lui những người này. Rút lui vẫn là có thể làm được. Nhưng vì sao muốn đi? Chính mình cũng không phải không có chắc chắn xử lý những người này. Ta chuẩn bị lâu như vậy, vì cái gì? Ngoặc kép, không phải là vì nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly báo thù rửa hận. Đại chiến một trận sao? Ngoặc kép, ta tại cố kỵ cái gì? Nếu là ta nói lên, vậy ta có gì không nỡ nỗ lực? Ngoặc kép, Phương Bình có đòn sát thủ. Thật lâu vô dụng đòn sát thủ. Từ khi Nam Vân Nguyệt bọn hắn nói với mình, tinh thần lực không muốn tùy ý tự bạo. Từ đó về sau, Phương Bình liền không có lại tự bạo tinh thần lực của mình. Một mực tại vững chắc, cũng không đại biểu hắn không thể tự bạo. Vừa vặn tương phản, bây giờ tinh thần lực tiếp cận 8.000 hách Phương Bình. Tự bạo tinh thần lực, so với bình thường cửu phẩm tự bạo đều đáng sợ. Ngày xưa ta cũng dám, hiện tại thế mà không dám. Không phải liền là đau đầu muốn nứt sao? Lão Trương lần lượt cắt chém tinh thần lực của mình. Không phải cũng không có chuyện gì sao? Ngoặc kép, tự bảo Hoàng Kim Phòng. Lấy bây giờ Hoàng Kim Phòng kiên cố độ, tràn ngập bất diệt chi lực. Dù là không cách nào 100% phát huy ra, cũng đủ để nổ chết cửu phẩm. Phương Bình một mực không nỡ làm cái này. Hắn tại Hoàng Kim Phòng bên trên đầu tư nhiều lắm. Bất diệt vật chất đại lượng hướng bên trong bổ sung. Trước trước sau sau, tại Hoàng Kim Phòng bên trên xài mấy ước tài phú điểm. Kia không đơn thuần là 8.000 hách tinh thần lực vấn đề. 8.000 hách tinh thần lực khôi phục, mặc dù một hách cần 10 điểm, cũng liền 8 vạn điểm tài phú giá trị thôi. Mấu chốt Hoàng Kim Phòng tự bảo. Phương Bình cảm thấy trừ phi đến tuyệt mệnh thời điểm. Mà bây giờ, Phương Bình cùng Lý Lão Đầu hai người bị tam đại yêu thực vây quanh. Ngô Khuê Sơn 9 người đối phó 14 vị cửu phẩm cảnh cường già. Giờ phút này là chiếm cứ ưu thế. Có thể Ngô Khuê Sơn cùng Ngô Xuyên đều muốn thỉnh thoảng tới cứu viện Phương Bình hai người. Không cách nào làm được đánh giết đối thủ. Ba cây yêu thực. Giết cái này ba cây yêu thực, thiếu đi mạnh nhất ba vị bản nguyên đạo, chúng ta đánh giết còn lại 14 người dư xài. Ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên trong mắt tàn khốc thoáng hiện, không phải liền là tìm chút thời giờ cùng tài phú giá trị tiếp tục ngưng tụ Hoàng Kim Phòng sao? Vật ngoài thân thôi, làm Ngô Xuyên hỏi có rút lui hay không thời điểm. Phương Bình nghiêm nghị quát. Không giết sạch bọn hắn không rút lui. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình Hoàng Kim Phòng lần nữa bày biện ra tới. Phương Bình nhìn lướt qua Lý Lão Đầu. Lý Lão Đầu giống như biết hắn chuẩn bị làm cái gì. Kiếm mang quét sạch tứ phương, vỡ vụn hư không, cười to nói, vậy liền giết sạch bọn hắn. Ngoặc kép, chư vị, ngoặc kép, Lý Lão Đầu quát lớn. Đừng tưởng rằng Phương Bình tại cái này, chúng ta cũng không dám liều mệnh. Sợ chết sao? Chiến đấu không liều mạng. Thật sự cho rằng khổ tu có thể thành tuyệt đỉnh. Không thành tuyệt đỉnh, cuối cùng đều là sâu kiến. Ngoặc kép, không cảm tử chiến, như thế nào thành tựu tuyệt đỉnh? Tuyệt đỉnh không phải sợ chết thành tựu, là sinh tử chém giết giết ra tới. Ngoặc kép. Lý Lão Đầu thanh âm lạnh lùng. 11 vị cường giả, có bản nguyên đạo thực lực, ngoại trừ vừa đột phá Vương Khánh Hải, cầm trong tay thần binh Điền Mục cùng Phương Bình cũng đều có. 10 vị bản nguyên đạo, trong đó còn có mấy vị đỉnh cấp cường giả. Bắt không được 17 vị cửu phẩm, đều sợ chết. Bọn hắn nói địa quật cửu phẩm sợ chết. Hiện tại Ngô Xuyên đám người kỳ thật cũng thế. Không phải thật sự sợ chết, mà là bởi vì Phương Bình tại cái này. Tất cả mọi người cảm thấy có thể không cần như vậy liều. Ngày xưa Lý lão đầu ba người chiến hơn 10 vị cửu phẩm, còn có thể đánh giết cửu phẩm cường giả, bị buộc đến sống chết trước mắt, ai còn sợ chết. Khi đó Ngô Khuê Sơn cùng Ngô Xuyên còn không có hiện tại mạnh, lấy một địch ba cũng có thể làm đến, thậm chí còn có thể áp chế đối thủ. Hiện tại thế nào? Hiện tại Ngô Khuê Sơn cường đại một mảng lớn, Ngô Xuyên cũng thế. Hắn lấy được Phương Bình cho bất diệt vật chất, nhục thân cũng cường đại hơn nhiều. Áp lực cùng trước đó không cách nào so sánh được, nhưng bây giờ lại là bắt không được 3 vị cửu phẩm. Trong đó thậm chí có người không phải bản nguyên đạo. Lời này vừa nói ra, đang cùng 2 vị cửu phẩm cảnh giao thủ Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên biến sắc, tiếp lấy bỗng nhiên sướng cười nói, là ta nghĩ như rồi. Ngoặc kép, ta nghĩ đến không thể liều quá ác, ta nhanh tuyệt đỉnh, ta không thể chết vào lúc này, không thể vào lúc này đả thương căn bản. Có thể sau một khắc, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên hiểu rõ, ta có hôm nay, từ đâu mà đến, ngày xưa bát phẩm cảnh, ta dám chiến cửu phẩm, bây giờ khoảng cách tuyệt đỉnh gần trong gang tấc, ta thiếu không có năm đó dũng mãnh tâm. Võ giả dám chiến, tử chiến, ngoặc kép, giờ khắc này, Ngô Khuê Sơn nghĩ đến võ đại tôn chỉ. Vậy liền giết, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn trên thân khí thế đột nhiên mạnh lên, một kiếm phá không mà ra, hư không nổ tung, đối diện một vị cửu phẩm cảnh vừa tránh đi, một vị khác cửu phẩm cũng thừa cơ một quyền đánh phía Ngô Khuê Sơn. Ngô Khuê Sơn lại là không quan tâm. Lấy tổn thương đổi mệnh, xem ai dám bác, giết, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn gầm thét một tiếng, mặc cho một vị khác cửu phẩm oanh kích đầu lâu của mình. Lại là thân ảnh phá không, trên không trung không ngừng lấp lóe, thẳng đến lúc trước tránh đi vị kia cửu phẩm cảnh. Chết, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn lần nữa một kiếm đáng xuất, không trung. Một đầu to lớn vô cùng cự xà đột nhiên hiện ra. Cụ hiện vật ngưng tụ, trường xà như cùng sống vật, miệng phun lưỡi rắn, lại là kiếm mang như thiêu đốt. Ngươi, chấm ngoặc kép, vị kia bị đuổi giết cửu phẩm, không nghĩ tới Ngô Khuê Sơn thế mà không né tránh đồng bạn công kích. Chẳng những không tránh, còn toàn lực ứng phó, không tiếc lấy trọng thương đại giới muốn chém giết hắn. Ngươi thật sự cho rằng bản vương sợ ngươi? Ngoặc kép, cái này nhân tâm bên trong cũng là giận dữ, liều mạng mà thôi, thật cho là chúng ta không dám sao? Ca cô, ngoặc kép, người này cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân diệu mang bộc phát, nguyên bản làm không được phá toái hư không hắn, giờ phút này cũng chấn phụ cận hư không xuất hiện bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết nứt. Ầm ầm. Ngoặc kép, một tiếng nổ rung trời truyền ra, đối phương kim thân trong nháy mắt bạo liệt ra, trong hư không, một cỗ tinh thần lực cấp tốc ngưng tụ mà thành, vừa đối mặt, đối phương kim thân bạo liệt, tinh thần lực còn sót lại, mà Ngô Khuê Sơn, nhận tiền hậu giáp kích, kim thân cũng tại rạn nứt, trên đầu càng là kim sắc huyết dịch tiêu xạ mà ra. Một cái rõ ràng quyền ấn hiện ra ở sau gáy bên trên. Chết, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn căn bản không quan tâm. Hắn ưu thế nhiều lắm, vốn là cường đại hơn bọn hắn. Còn có đại lượng bất diệt vật chất, còn có cửu phẩm thần binh. Như thế tình huống dưới, vốn cũng không cái này đấu không lại 2 vị cửu phẩm cảnh. Dù là trong đó một vị là bản nguyên đạo, vậy cũng không tính là gì. Giết chính là bản nguyên đạo. Lý Trường Sinh có thể đi, ta xà vương sao lại không được? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn trong lòng giống to, Trường Sinh kiếm danh chấn địa quật, giết ra tới, mà Vương Phương Bình cái sau vượt cái trước, cũng thành địa quật đại địch, mà hắn xà vương Ngô Khuê Sơn, lại là đã bị địa quật lãng quên, tại địa quật nổi danh, đó mới là võ giả suốt đời truy cầu. Lão tử cũng hy vọng địa quật 108 vực đều theo đuổi giết lão tử. Hôm nay làm xà vương dương danh, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn lần nữa quát chói tai một tiếng, không trung cự xà, trong miệng bao hàm kiếm, cửu phẩm thần binh trường kiếm cùng cự xà hòa làm một thể. Giờ phút này, cự xà trong miệng phun ra nuốt vào chính là cửu phẩm trường kiếm. Đối phương kim thân bị oanh bạo một sát na, cự xà một kiếm phun ra, như là phi kiếm, trong nháy mắt hướng đối phương tinh thần lực cụ hiện thể quấn giết tới. Không, ngoặc kép, bị đánh bạo kim thân người này, cũng là bản nguyên đạo cường giả, là trừ yêu quỳ thành chủ bên ngoài, địa quật võ giả bên trong duy nhất một vị bản nguyên đạo. Giờ phút này cũng là bị không cố kỵ gì Ngô Khuê Sơn cấp tốc đánh nổ kim thân, thậm chí muốn tiêu diệt tinh thần lực của hắn. Đây là để hắn triệt để tử vong. Các ngươi bức ta đó. Ngoặc kép, người này giờ phút này tinh thần lực đã huyễn hóa thành hình người. Nhưng nhìn đến Ngô Khuê Sơn vẫn như cũ không nhìn sau lưng vị kia đồng bạn oanh sát, lập tức tuyệt vọng đến cực điểm, không cam lòng đến cực điểm, chết cũng không để ngươi dễ chịu. Ngoặc kép, ầm ầm, ngoặc kép, xoạt xoạt, trong hư không, cự xà vừa phun ra trường kiếm, một đạo vô hình chấn động sóng ánh sáng quét sạch tứ phương. Cự xà trên người lân phiến, trong nháy mắt vỡ nát vô số phiến. Một cái chớp mắt, cự xà ảm đạm vô cùng. Đối phương tự bảo, phát điên Ngô Khuê Sơn, cường đại để cho người ta rung động, không tiếc lấy mạng đổi mạng, trong vòng ba chiêu giết chết một vị bản nguyên đạo. Phốp, Ngô Khuê Sơn giờ phút này cũng là tinh thần lực bị thương. Sau lưng vị kia cửu phẩm cảnh võ giả, đã lần nữa oanh sát mà tới. Bất quá khi nhìn thấy vị kia bản nguyên đạo võ giả bị giết, tinh thần lực đều bị tiêu diệt, người này cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn chỉ là yếu cửu phẩm. Ngay tại sắc mặt hắn biến ảo một nháy mắt, máu me đầy mặt tanh Ngô Khuê Sơn đột nhiên quay đầu hướng hắn nhìn lại, nụ cười trên mặt dữ tợn vô cùng. Đỉnh cấp bản nguyên đạo, không phải trong tưởng tượng như vậy vô năng. Người cũng phải chết. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn căn bản không quản cái khác vòng chiến như thế nào, đều liều mạng đi, không liều còn muốn thắng, không liều như thế nào càng mạnh. Võ giả thành tựu tuyệt đỉnh, đó cũng là vì chém giết địch nhân. Võ giả tồn tại ý nghĩa chính là vì giết địch, mà không phải vì trường sinh. Đều sợ chết, ai còn dám chiến? Những này ngày xưa bị bọn hắn truyền thụ cho học sinh đạo lý, bây giờ chính bọn hắn lại là quên đi. Càng mạnh càng sợ chết. Xà vương thành tựu tuyệt đỉnh, tuyệt sẽ không chỉ là vì tốt hơn bảo hộ chính mình, mà là vì giết càng nhiều địch nhân. Một tiếng ầm vang nổ đùng bên trong, vị thứ hai cửu phẩm, vị thứ nhất bản nguyên đạo cường giả vẫn lạc. Trong chớp mắt sự tình, cùng một thời gian, Phương Bình cũng bắt đầu liều mệnh. Bảo, ngoặc kép, một tiếng quát chói tai, hoàng kim phòng cấp tốc nhằm vào một gốc bách thụ mà đi. Mà liền tại Phương Bình hô lên một tiếng này đồng thời, Lý lão đầu cũng là vô thanh vô tức, kiếm theo người động, lần này không có chém ra vết nứt, cũng không có cách không mà chém, trực tiếp cầm trong tay trường kiếm phá không mà ra, thẳng đến gốc kia bách thụ. Hắn muốn cận thân giết nó. Ầm ầm, hư không lại lần nữa nổ tung, hoàng kim phòng trực tiếp bạo liệt ra. Không, ngoặc kép, ba cây yêu tộc lúc này tinh thần lực ba động dọa người. Gốc kia bách thụ càng là cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Bách thụ muốn chạy trốn, có thể nó hình thể quá lớn, nào có toàn lực ứng phó Phương Bình cùng Lý Lão Đầu nhanh. Phương Bình tự bảo Hoàng Kim Phòng trong nháy mắt, cũng thẳng đến nó mà đi. Một đao, một kiếm, Lý Lão Đầu trước tới gần. Tại đối phương thân cành trong nháy mắt tàn phá vô số tình huống dưới. Lý Lão Đầu nhìn chằm chằm tự bảo Dư Ba, cố nén nhục thân rung động, một kiếm trực tiếp thẳng hướng hắn não hạch chỗ. Mà Phương Bình cũng nhất đao chạm hướng lòng của nó hạch chỗ. Ầm ầm, ngoặc kép, hai tiếng nổ đùng truyền ra, xoạt xoạt, tâm hạch cùng não hạch vỡ vụt âm thanh trong nháy mắt vang lên. Tâm hạch là năng lượng nơi phát ra, não hạch là tinh thần lực nơi phát ra. Hai cái này vỡ vụn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, to lớn bách thụ trực tiếp rớt xuống đất, ném ra nổ vang rung trời. Tiếng vang truyền ra đồng thời, phía trên đại chiến cũng sớm đã đến xuống một cái giai đoạn. Bách thụ rơi xuống đất cần thời gian, mà thời gian này, còn lại hai gốc yêu thực đã muốn đi. Có thể Phương Bình tinh thần lực trong chớp mắt khôi phục. Hoàng Kim Phòng mặc dù đã không còn kim sắc quang mang, vẫn như trước lăng lệ vô cùng. Bảo, ngoặc kép, ầm ầm, hư không lại lần nữa nổ tung. Mặc dù kém xa trước đó lần kia, trực tiếp để ba cây yêu thực đều bị trọng thương. Nhưng lúc này đây, cao tới 8.000 hách tinh thần lực đơn thuần tự bảo uy lực, cũng là không thể khinh thường. Phương Bình sắc mặt trắng bệch, lại là điên cuồng cười to. Lão tử liền không nên chịu đựng. Hoàng Kim Phòng khốn địch là tốt, có thể giết địch chưa đủ. Những này yêu thực lại to lớn vô cùng, rất khó vây khốn. Thật là cho là mình không có biện pháp sao? Ta Phương Bình cũng không phải khốn người lập nghiệp, đều cảm thấy ta hiện tại chỉ có thể vây khốn địch nhân rồi sao? Ngoặc kép, những người này chỉ sợ đã quên lãng. Ngày xưa hắn tại vương chiến chi địa, cũng không phải dựa vào cảnh giới nghiền ép. Hắn lấy lục phẩm cảnh thực lực, chém giết mấy trăm lục phẩm, đánh chết nhiều vị thất phẩm. Dựa vào là khốn người sao? Dựa vào là chính là tinh thần lực tự bảo. Không chỉ là tinh thần lực, bây giờ để kim thân cũng đạt tới 7 gen. Vô cùng cường đại. Phương Bình tự bảo đồng thời, trực tiếp thẳng hướng Thanh Trúc, nghiêm nghị nói, để ngươi có đi hay không, vậy liền triệt để lưu lại. Ngoặc kép, ầm ầm, ngoặc kép, Phương Bình không cho đối phương cơ hội nói chuyện, tinh thần lực trong chớp mắt lần nữa tự bảo, nổ Thanh Trúc không ngừng bay ngược, tinh thần lực lần nữa bị trọng thương, thậm chí đều có chút ý chí mơ hồ. Ba lần. Liên tiếp ba lần, ngang cấp tinh thần lực tự bảo, nó hình thể quá lớn, tốc độ còn không có Phương Bình nhanh, căn bản tránh không khỏi. Đón đỡ ba lần, nó cũng nhanh mơ hồ. Lần thứ ba vừa kết thúc, Phương Bình đã tới gần nó. Thanh Trúc cảm nhận được nguy cơ chí mạng, to lớn cành trúc vừa muốn rút ra. Ầm ầm, lần thứ tư, Phương Bình lần nữa tự bảo tinh thần lực. Trong miệng máu tươi bốn phía, ánh mắt ảm đạm, lại là mặt mũi tràn đầy dữ tợn nở nụ cười. Bị ta cận thân, để ngươi nếm thử cao tới 60 nguyên phá diệt chi lực. 7 gen kim thân, lão tử cũng có thể giết bản nguyên đạo. Ngoặc kép, Phương Bình trên trường đao, phá diệt chi lực bộc phát đến cực hạn. Phá diệt chi lực, bắt nguồn từ tinh thần lực và khí huyết chi lực. Cũng có song trọng tổn thương. Két, chấm ngoặc kép, Thanh Trúc giống như truyền ra chân chính thanh âm. Cũng không phải là tinh thần lực ba động. To lớn màu xanh trụ cột bên trên. Một tấm hư ảo mặt người như ẩn như hiện. Không rõ ràng lắm, lại là có chút ngưng hiện. Giờ phút này tràn đầy hoảng sợ cùng mờ mịt. Nó vừa định vận dụng tinh thần lực, nghênh đón chính là lại một lần tự bảo. Lần này, hư ảo mặt người triệt để sụp đổ, nó dù sao không phải tuyệt đỉnh, vừa mới cũng là hoảng sợ đến cực hạn, vô ý thức ngưng tụ ra mà thôi. Lại cho ta một chút thời gian. Chấm ngoặc kép, Thanh Trúc giờ khắc này ý niệm duy nhất chính là như thế. Cho ta một chút thời gian, cho ta cơ hội phản kích. Phương Bình giết không được nó, có thể Phương Bình cái nào cho nó thời gian. Hắn rất phẫn nộ, Hoàng Kim Phòng không có, hơn 100 triệu điểm tài phú giá trị trôi theo dòng nước. Tăng thêm trước đó vận dụng tài phú giá trị cô đọng bất diệt vật chất cho những người khác. Trước trước sau sau, xài 4 năm ức tài phú điểm, giết chỉ là mấy cái cửu phẩm, cái này đều không làm được sao? 11 người đối 18 vị, trong đó còn có đại lượng cường giả, vì sao không được? 20 phút đồng hồ, không, 10 phút, 10 phút giết sạch bọn gia hỏa này, diệt, ngoặc kép, làm vỡ nát Thanh Trúc tinh thần lực. Phương Bình trên trường đao bộc phát ra vô cùng kim mang chói mắt. Trong hư không, chư thần vẫn lạc hư ảnh lại xuất hiện. Hắn thật lâu vô dụng Trương Định Nam chiến pháp, vẫn luôn ở cạnh Hoàng Kim Phòng khốn địch, đi vào dựa vào nhục thân nghiền ép đối phương. Hiện tại Hoàng Kim Phòng phát nổ, khốn không được, vậy liền không cần khốn địch. Hắn Phương Bình không phải đơn thuần khốn người võ giả. Luận lực sát thương, cũng không có mấy người như hắn. Người khác dùng thiên địa lực lượng, dùng khí huyết chi lực, ta dùng thế nhưng là phá diệt chi lực. Một đao kia, chân chính chém ra vết nứt không gian. 15 vạn tạp khí huyết có thể chém ra vết nứt. Cũng liền 30 nguyên phá diệt chi lực trình độ. Phương Bình tinh thần lực tự bảo đồng thời, đơn thuần bộc phát phá diệt chi lực. Lực lượng của hắn trưởng khống độ là không cao lắm, khó khăn lắm đạt tới 50%, có thể lúc này cũng chém ra vết nứt. Đối diện Thanh Trúc cơ hồ không phản ứng chút nào, tinh thần lực tụ tập một lần bị Phương Bình tự bảo một lần. Một mực hướng mặt đất rơi xuống, có thể Phương Bình không cho nó thời gian hạ lạc. To lớn Thanh Trúc còn chưa rơi xuống đất, Phương Bình chém ra một đao vết nứt. Đao mang nương theo lấy vết nứt cùng một chỗ xẹt qua đối phương phần eo tâm hạch vị trí. Lúc này Phương Bình chỉ vì giết địch cũng không quan tâm tâm hạch cùng não hạch. Đánh nát tâm hạch cùng não hạch mới là nhanh nhất giết địch thủ đoạn. Hắn không có thời gian đi chậm rãi ma diệt đối phương dấu ấn sinh mệnh. Bang, to lớn kim loại tiếng va chạm vang lên. Thanh Trúc trúc khô cường đại tột đỉnh, đao mang thậm chí tại mảnh này không cách nào nhóm lửa đại địa bên trên chém ra một chút ánh lửa. Sau một khắc, trúc khô dạn nứt, lại xuống một giây, vết nứt xẹt qua, trực tiếp đem trúc khô cắt thành hai đoạn, nương theo còn có một trận pha lê vỡ vụn âm thanh. Vương chủ, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Thanh Trúc giống như thanh tỉnh. Nó vô ý thức kêu không phải yêu chủ, mà là vương chủ, nó giống như trở về quá khứ. Năm đó, nó cũng không phải là đóng quân ngoại vực, mà là hộ tống vương chủ chinh chiến tứ phương. Vương chủ lúc còn trẻ, vì tranh đoạt vương vị, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dẫn đầu một đám cùng chung chí hướng bằng hữu, chinh chiến tứ phương, bọn hắn cùng thiên mệnh vương đình chinh chiến qua. Cùng phục sinh chi địa chinh chiến qua, cùng vạn yêu vương đình chinh chiến qua, thậm chí bọn hắn từng cùng một chỗ thẳng hướng cấm kỵ hải, thẳng hướng giới vực chi địa, bọn hắn đều đi qua. Bọn hắn thậm chí còn đi qua vương chiến chi địa ở giữa nhất vây, cũng chém giết nhiều năm. 100 năm trước, Lê Chử đoạt lấy vương vị, lớn phong thiên dưới, nó được an bài đến ngoại vực. Vì tiếp xuống làm chuẩn bị, bây giờ, nó lại là đợi không được lại cùng vương chủ chinh chiến cơ hội. Thanh tỉnh Thanh Trúc, giờ khắc này, không có làm chuyện khác. Ổ bụng bên trong, đại lượng sinh mệnh tinh hoa, đột nhiên nổ tung, một cỗ nồng đậm đến cực hạn năng lượng ba động truyền ra. Thiên thực quân dám chiến, cũng dám tử chiến, nó chưa quên quá khứ. dù là chết, cũng không để cho địch nhân tốt hơn. Đồ chết tiệt, ngoặc kép, giờ phút này, Phương Bình cũng là giận mắng một tiếng, vội vàng rút lui, ầm ầm, một tiếng kinh thiên nổ đùng truyền ra, đại địa đã triệt để không thấy được, màu đen cái hố thôn phệ hết thảy. Cách đó không xa cấm kỵ hải đang gầm thét, giống như chuẩn bị chảy ngược mà tới. Hy vọng thành vốn là khoảng cách cấm kỵ hải rất gần. Giờ phút này hy vọng thành đã bị đại lượng cửu phẩm cảnh cường giả oanh thành hố to. Chỉ còn lại có cuối cùng một chút đường ven biển vẫn tồn tại. Một khi đánh vỡ, toàn bộ hy vọng thành chỗ địa giới đều sẽ trở thành cấm kỵ hải bên trong một phần tử. Ầm ầm, miếng nổ đùng đoàng vang vọng đất trời. Tam đại yêu thực trong khoảng thời gian ngắn vẫn lạc hai vị. Bên này Phương Bình chém giết Thanh Trúc, Lý Trường Sinh chém giết Bách Thụ, Ngô Khuê Sơn chém giết bản nguyên đạo thành chủ. Liên tiếp ba vị bản nguyên đạo bị giết, cũng làm cho địa quật võ giả triệt để hoảng sợ. Bảy vị bản nguyên đạo trong khoảng thời gian ngắn chết ba vị, ba cây cường đại nhất yêu thực chỉ là vây khốn Phương Bình hai người, thế mà trong chớp mắt bị giết hai vị. Xong, yêu quỳ thành chủ mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Thật xong, 18 vị cường giả chết 4 vị, không, 5 vị. Hắn ngay tại ngăn cản Trần Diệu Tổ công kích, mà lúc này, Trần gia Trần Thất, vô thanh vô tức, cùng một đầu yếu cửu phẩm yêu thú chiến đấu, đột nhiên tự bảo thần binh, trực tiếp bị thương nặng đối phương, tiếp lấy một chưởng vỗ ra, đem yêu thú to lớn đầu đập thành mảnh vỡ. Bản nguyên đạo đối yếu cửu phẩm, tự bảo thần binh trọng thương đối phương, đây là không tiếc bất cứ giá nào, chỉ vì cấp tốc giết địch. Yếu cửu phẩm yêu thú há có thể ngăn cản? Ầm ầm, to lớn yêu thú thi thể lần nữa rơi xuống, nhập vào phía dưới trong lỗ đen. 5 vị, 13 vị giao đấu 11 vị. Đối phương hoàn hảo không chút tổn hại, duy nhất tổn thất chính là Phương Bình Hoàng Kim Phòng cùng Trần Thất cửu phẩm thần binh. Chuột đất, đi, ngoặc kép. Lúc này, một vị thành chủ cấp cường giả bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cùng một đầu chuột yêu thú cấp tốc câu thông. Một người một yêu liên thủ đánh lui Quách Thánh Tuyền, quay đầu liền chạy. Hắn muốn bỏ chạy, dù là Thanh Lang Vương bọn hắn tức giận nữa, hắn cũng muốn chạy, cùng lắm thì không làm thành chủ này, hoặc là cùng hậu phương tới tiếp viện người tụ hợp, lại giết trở lại tới. Hắn không muốn tại cái này chịu chết. 13 vị, bản nguyên đảo vẫn lạc 3 vị. Cái này còn thế nào chiến? Đối phương 11 người, trong đó 10 vị có bản nguyên đảo chiến lực, còn có mấy vị tuyệt cường cái chủng loại kia. Không cần chờ 10 phút, lại tiếp tục như thế, trong vòng 3 phút, toàn quân bị diệt. Phục sinh chi địa so với bọn hắn mong muốn càng kinh khủng. Nhất là Phương Bình, tinh thần lực tự bảo một lần lại một lần. Hai gốc bản nguyên đạo yêu thực có thể nói chính là chết tại tinh thần lực của hắn tự bảo phía dưới. Bản nguyên đạo cũng khó khăn ngăn cản. Hắn yếu như vậy cửu phẩm, Phương Bình tự bảo hai lần, hắn tuyệt đối sẽ lâm vào tinh thần lực trọng thương bên trong. Liền chạy trốn đều không có hy vọng, còn không bằng hiện tại chạy. Không ai muốn chết, hắn cũng không muốn. Chân Vương đáp ứng đánh hạ phục sinh chi địa có thể phục sinh bọn hắn. Thật có thể làm được sao? Tại phục sinh chi địa tử vong, còn có hy vọng phục sinh, nhưng bây giờ rõ ràng không có hy vọng. Trước đó bức bách tại Chân Vương áp lực, hiện tại, tại đây là chờ chết. Chạy chưa chắc sẽ chết. Các ngươi, chấm ngoặc kép, yêu quỷ thành chủ giờ phút này bị Ngô Xuyên cuốn lấy. Thấy thế đại khủng, không thể chạy, 13 vị còn có hy vọng. Hai vị này chạy, chuột đất vẫn là bản nguyên đảo yêu thú. Yêu thú này chạy, bọn hắn 11 vị đối 11 vị. Trong đó chỉ có 3 vị bản nguyên đảo cường giả, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Một đối một, bọn hắn tất thua không thể nghi ngờ. Lại chống đỡ một hồi. Ngoặc kép, yêu quỳ thành chủ hét lớn một tiếng. Dù là chạy, cũng muốn trước đánh lui bọn hắn. Cùng một chỗ đào vong. Hiện tại hai vị này đi, những người khác làm sao bây giờ? Hắn còn tại gào thét. Quách Thánh Tuyền không chút do dự, dứt khoát đi thẳng đến để cho người ta rung động tình trạng. Trực tiếp tự mình lui, quay người liền hướng quản phó bên kia đánh tới. Quản phó giờ phút này ngay tại đối phó bên kia bản nguyên đạo yêu thú. Chỉ cần bọn hắn liên thủ giết đầu này bản nguyên đạo yêu thú, con kia còn lại yêu quỳ thành chủ cùng gốc kia duy nhất yêu thực là bản nguyên đạo. Mà lúc này, Phương Bình đã liên thủ Lý Trường Sinh giết tới. Phương Bình lần nữa bắt đầu tự bạo tinh thần lực của mình. Vẫn là tự bạo thoải mái. Dù là lúc này Phương Bình đầu đều nhanh nổ tung. Cũng là trong lòng cuồng hô. Vẫn là như vậy thoải mái. Lão tử là tay chủ công, không phải khốn người. Bảo, ngoặc kép, bảo, ngoặc kép, bảo, ngoặc kép. Phương Bình liên tiếp 3 tiếng bạo hống, tinh thần lực 3 lần tự bạo. Lý lão đầu trường kiếm tại hắn tự bạo 3 lần về sau, liên tiếp chém ra 3 kiếm. Cuối cùng kia đóa không biết hoa gì yêu hoa, ngay cả tự bạo cũng không kịp, bị cắt chém thành mấy chục đoạn rớt xuống đất. Đại lượng sinh mệnh tinh hoa trực tiếp tràn lan mở. Phương Bình lại là căn bản không đi quản. Tản liền tản. Lúc này hắn không quan tâm cái này. Mấy trăm cân sinh mệnh tinh hoa, không có giết nhiều một số người tới thoải mái. 3 cây yêu thực vô cùng cường đại, lại là tại hắn vô hạn gian lận tình huống dưới, liên tiếp tự bảo tinh thần lực tiếp cận 10 thứ. Trong chớp mắt bị hắn cùng Lý Trường Sinh chém giết tại chỗ. Thắng cục đã định, một trận chiến này, đến nhiều ít người viện trợ đều không được. Phương Bình thậm chí có cỗ xúc động, lão tử muốn một đường tự bảo đến Ngự Hải Sơn đi. Nhìn xem chân vương bọn hắn như thế nào tác chiến, đợi lão tử thành tựu tuyệt đỉnh, như thường tự bảo xuống dưới, nhìn xem ai có thể cản. Hết chương.